tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 196 đến 197, đầu hàng nữ hoàng của loài kiến đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 196. Đầu hàng. Tôi tiếp tục đi xuống hành lang đỏ thẫm. Một bầu không khí khác thường ở đây khiến tôi ức chế. Còn người bạn thì im lặng một cách lạ lùng. Ga, ngoan đấy. Nhưng làm ơn cẩn thận tới cái đầu của mình một chút. Đường đi khá hẹp. Cứ chen nhau là đầu tôi cọ chầy tường đền bù chết. Cặp sừng có đập vào chắc cũng không gãy đâu nhỉ. Thì thoảng, cô ấy liếc nhanh qua trên đỉnh đầu của tôi. Có vẻ cô nàng để ý đến kỹ năng phát sáng của thỏ banh. Cô treo thỏ banh lủng lẳng trên mồm vừa mới nãy rồi. Làm ơn đừng làm phiền nó nữa mà lo cảnh giác lũ kiến kia. Cứ đi mãi, tôi chẳng thấy được bất kỳ tín hiệu nào dù chỉ có một chút. Chẳng lẽ vì trước đó tôi triệt hạ chúng nhiều quá. Tôi đã đầu độc chúng nên không có con nào đi ra ngoài lót tổ. Lũ kiến sẽ lại hồi phục vì chúng có kỹ năng chữa lành. Hoặc tôi nghĩ chúng đang nấp đâu đó để chờ đợi tôi quay trở lại. Với một kế hoạch đột kích dứt điểm, ít ra cũng phải có một vài con đứng canh gác chứ. Không chừng chúng muốn tôi mất cảnh giác. Lũ kiến có thể biến đổi địa hình bên trong hang để đối phó với tôi. Tính ra đây chẳng phải là lần thứ ba tôi vào đây rồi sao? Đã lâu lắm kể từ trận bị con rết đuổi theo chạy lòi xít vô hang rồi bị hành cho như tử. Ga, người bạn của tôi kêu lên và chúi đầu. Thấy thế tôi dùng cảm quan và phát hiện tín hiệu mờ nhạt của vài quái thú cuối đường đi. Khả năng cảm nhận của tôi còn thua cô gái này nữa hả? Đờ đéo nào chứ, tôi cần phải để tâm hơn chút xíu. Chẳng thể nào khác ngoài lũ kiến cả. Tuy vậy tín hiệu hiện diện này yếu ớt một cách kỳ lạ. Đó là lý do làm tôi không chú ý được nó. Chúng di chuyển chậm chạp và cũng chẳng có chút ý định tấn công. Suy yếu rất đáng kể nhỉ. Không, còn có gì đấy hơn thế nữa. Một lúc lâu, có hai con kiến bước ra khỏi vùng tối. Chúng dừng lại khi thấy tôi và gật đầu với nhau. Cu cha, cu cha. Cả hai cùng kêu lên. Quay ngoắt đi mà quay mông đít về phía tôi. Chúng không định bỏ chạy mà đứng sờ ra đó. Gờ gì đây? Một thể loại tán tỉnh hả? Tôi mà bị hấp dẫn với lũ này là không có ham đâu. Chen, chật, từng dịch nhiều hen quá nên. Pefu, đang đầu hàng đó cha nội. Hở, Chen, mơ mộng harem chứ gì? Hơi rắc rối rồi đây. Nếu không thể lên cấp thông qua lũ kiến này thì làm sao vượt nổi tên anh hùng được? TH thế tôi phải làm thế nào giờ? Hay có nên Giota ết luôn lũ không còn sức chiến đấu ở đây? Lúc đi săn, con lạc đà đã luôn là như thế mà. Tuy vậy tôi không thể hoàn toàn đủ quyết đoán để xuyên móng vuốt vào lưng con kiến. Thôi được, tôi thông suốt rồi. Để nói rằng đến mức này mà tôi không hạ chúng thì quả thật có lỗi với Adolfo người dành cả mạng sống để giúp tôi. Nina cũng đang ngàn cân treo sợi tóc. Cua, tôi gầm lên và giơ cao chân trước. Cuộc săn lần này giống một trò chơi vậy. Cấp độ càng tăng, mọi chuyện cần diễn ra theo kế hoạch càng dễ dàng. Thật may mắn khi có hai con kiến này mất đi ý chí chiến đấu giống con mồi của mình. Tốt thôi, tôi sẽ không ngại đâu. Bằng một đòn nhanh gọn vào cổ, chắc chắn chí mạng, chỉ cần hạ một con còn lại rất đơn giản. Tôi không cần phải cố Giota ết cả hai cùng lúc. Nhưng để đảm bảo thì nên xong một con mà không gặp thất bại. Tôi thủ chân trước mà nhắm tới gáy của lũ kiến không hề kháng cự. Thế rồi, vừa đúng thời điểm tôi dồn lực vào chân sau. Hua, qua ao, người bạn của tôi bỗng dưng nổi sung. Cô ta lắc đầu dữ dội khi gào lên. Tôi đánh mất tư thế. Vậy nên tôi phải nhấn đầu cô ta xuống. Cô ấy tránh được bàn chân vươn tới một cách điêu luyện rồi húc sừng vào cổ họng của tôi. Ái nè, làm thật hả? Thôi đi, cua u, ga a a. Cả hai thành ra cắn nhau chí chóe. Chuẩn bị sẵn, tôi giả vờ vung chân hụt để cắn nanh vào cái mõm sơ hở của cô ta. Tôi kẹp chặt mũi và khóa quai hàm lại. Làm cô ấy không thể nào mở ra miệng ra được. Tôi vẫn thắng trận này. Sự khác biệt về đẳng cấp giữa chúng ta quá rõ ràng. Cô nàng bực bội gầm gừ qua kẽ răng của mình. Thật đấy, thôi ngay đi. Nghe thấy tiếng một thằng hai nhân cách chơi vật lộn với nhau phía sau. Hai con kiến quay lại. Kucha, nữ hoàng vĩ đại của chúng tôi. Thông thái, sẽ bỏ qua. Bù đắp, chu cấp, nơi đàm phán. Muốn anh tới. Còn anh, lời dịch từ thỏ banh. Xem ra lũ kiến nghiêm túc đầu hàng thật sự. Quả với dự đoán, người lãnh đạo chúng là kiến chúa. Khoan, tôi chưa thể xác nhận đó là một con kiến cả. Bởi vì một con Sly còn ra lệnh cho đàn sói Maha được mà. Khả năng một chủng loài khác làm chủ là không phải không có. Mà dù chúng chấp nhận thất bại, tôi cũng không muốn thức ăn, nước uống hay châu báu. Thứ tôi cần là điểm kinh nghiệm. Làm gì một con đầu đàn có thể dễ dàng cung phụng cho tôi điều như vậy? Và tôi cần ngay lúc này vì đây là ngày cuối. Hơn nữa, rất có thể có những con kiến cấp cao khác dưới trướng kiến chúa. Nếu cuộc đàm phán đổ vỡ, chúng sẽ có lợi thế tấn công hơn. Khi phải đối mặt trận chiến với số lượng kiến và cả con đầu đàn trong không gian mở rộng, chúng gần như sẽ hợp lực lại và đánh bại tôi. Chỉ một đàn kiến lính tương đối mà đã đủ khổ thân rồi huống hồ. Để đảm bảo khi gặp kiến chúa, tôi cần nâng cao cấp độ và làm suy giảm tiềm lực tấn công của chúng. Phải chăng nên Giota S2 con kiến này sao? Khoan đã, tôi chưa thấy dù chỉ một tên nào khác cho tới hiện giờ. Giả định đưa ra là chúng đã tập hợp toàn bộ lực lượng vào một khu vực nào đó. Hạ lũ kiến trên con đường tiến thẳng đến nơi ở của kiến chúa. Đúng, chuyện đó vẫn chưa hề xảy ra. Nếu mặt khác đây là cuộc đàm phán có thiện chí, thế thì không tốt hơn sao? Thần giao cách cảm của thỏ banh không thể nói dối. Khả năng một vụ đột kích rất thấp. Tôi sẽ giả vờ nghe theo lời mời của chúng để hiểu rõ được vị trí của đối thủ trước. Bên cạnh đây số lượng chúng rất đông. Tuy có hơi hèn hạ, nhưng điều này giúp tôi nắm bắt được sơ hở. Lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ dự đoán tình huống tệ nhất và đưa ra những nước đi hợp lý. Không chừng chúng có cách đánh lừa thần giao cách cảm. Rất có khả năng chúng đang cố dụ chúng tôi vào bẫy. Vậy giờ tôi có nên tương kế tự kế? Tôi sẽ xem như không lưu tâm đến kết quả cho những yêu cầu của mình rồi để ý tới bất kỳ hành động đáng ngờ của chúng. Để còn phá nát toàn bộ một cách chính đáng. Tôi nhả miệng khỏi người bạn của mình rồi quay sang lũ kiến. Ga, Pefu, dẫn đường, cuộc đàm phán, chấp nhận trò chuyện, với điều kiện, Giota S bọn ngươi lập tức khi có ý phản bội. Để ta cắn một phát, tôi sẽ cho hai tên này nhận hiệu ứng bất thường từ nanh độc của tôi. Đây là điều cần thiết, hiện tại kỹ năng này còn thấp, chúng sẽ không chịu nhiều ảnh hưởng. Lỡ như tình thế diễn ra kiểu chơi tự do, tôi có thể nhanh tay đánh gục hai con này để lấy điểm kinh nghiệm. Chỉ đề phòng cho trường hợp khẩn cấp, đồng thời tôi có thể đánh giá được bên kia có nói sự thật tùy vào việc chúng chấp nhận chuyện này hay không. Kucha, Kucha, sau khi hai con trao đổi bằng ánh mắt với nhau lần nữa, chúng tiến lại gần đây như thể đành vậy. Pefu, cùng lúc, đến đây. Chuyện này cũng quan trọng, nếu cả hai cùng tiếp cận, nhưng đổi ý tấn công, tình huống có thể sẽ khá nguy hiểm. Khi chỉ có một con thì tôi còn kiểm soát được. Xong rồi, tiếp theo có nên bảo chúng nả súng đất sét vào tường để xả hết MP. Sau đó chúng bắt đầu dẫn tôi đến chỗ của kiến chúa. Nếu sự việc chuyển hướng, tôi chỉ cần dùng phong trảm đổi chúng lấy điểm kinh nghiệm. 197. Nữ hoàng của loài kiến đỏ. Tôi dự định sẽ làm suy yếu hai con kiến có nhiệm vụ dẫn đường ngay khi đã kiểm tra trạng thái của chúng. Đầu độc bằng nanh độc, rồi bắt chúng xả sạch MP bằng cách bắn súng đất sét vào tường. Được, làm như vậy đi. Thế này tôi có thể Giota S chúng chỉ bằng một đòn phong trảm. Và vì bị yếu đi thì sẽ chẳng tài nào chạy nổi. Hoa, cô bạn kế bên lén nhìn tâm địa của tôi. Đừng có thái độ thế chứ. Đâu phải anh mày làm chuyện này vì muốn đâu. Kucha, Kucha, lũ kiến gọi chúng tôi rồi bước đi. Có lẽ chúng bảo hãy đi theo. tôi đã hiểu khá nhiều mà không cần tới phiên dịch. Càng vào sâu hơn cái hang, tôi càng cảnh giác qua cảm quan. Sau một lúc, nó đột nhiên phản ứng mãnh liệt. Không chỉ vài mà có hàng tá tín hiệu phía trước. Sẽ có kha khá vấn đề nếu chúng tôi bị vây quanh. Nên tôi dừng lại và kêu một tiếng. Cua u, cu cha, con kiến ngừng bước rồi quay lại. Thỏ banh, gửi tin nhắn cho hai tên này. Bảo chúng mang nữ hoàng ra đây. Không có vệ binh, nữ hoàng, chỗ này, một mình, cu cha, nghe thấy lời của chúng tôi. Chúng tỏ ra lo lắng. Có lẽ đây là một yêu cầu khó đáp ứng. Nhưng phải kiên quyết như vậy. Thế khác nào tôi chịu trận khi nhảy vô đống hỗn độn kia. Tự mình, không vòng vo, nữ hoàng, bọn ta gặp, cua u, tôi kêu khẽ lên để khẳng định lời của mình. Cả hai đã định bỏ đi, nhưng tôi kêu một con ở lại. Nếu con đầu đàn không chấp nhận, có thể cả một đàn kiến có thể tràn đến đây. Trong trường hợp đó, tên này có đủ số điểm kinh nghiệm quý giá cho trận chiến. Thế nên không thể để nó đi được. Một con bước vào nơi sâu thẳm của hành lang. Sau khi chờ đợi khoảng 5 phút, một con kiến lớn gần gấp đôi bình thường xuất hiện. Phần bụng của nó như phồng to lên, di chuyển kéo lê theo. Nó đi khá chậm, hẳn do hình thái này mà thiếu khả năng cơ động. Không có lũ vệ binh. Đúng với yêu cầu đưa ra, nó đã đến đây một mình. Hu ra, con kiến to lớn ấy phát ra âm giọng trầm thấp. Tôi nhìn qua kiểm tra trạng thái. Chủng loài, kiến chúa quỷ đỏ, trạng thái, bình thường, cấp độ, 31-70, HP, 421-421, MP, 9-128, tấn công, 198, phòng thủ, 276, ma thuật, 179, nhanh nhẹn, 97, hạng B, kỹ năng đặc trưng, thuộc tính đất. Cấp bầy đàn, cấp hóa chất sinh học, cấp cát đỏ, cấp hồi phục HP tự động, cấp 5, kỹ năng kháng vật lý, cấp 4, kỹ năng cơ bản, thần giao cách cảm, cấp 6, cắn, cấp 4 đất sét, cấp 5, súng đất sét, cấp 5 tự tái tạo, cấp 6, hơi thở cát, cấp 4, đẻ trứng, cấp 8, hồi sức diện rộng, cấp 4 lan, cấp 3. Danh hiệu, kẻ phát triển đầy đủ, cấp kiến chúa, cấp, cầm đầu hang ổ, cấp con cháu đầy đàn, cấp mắc. Hiểu rồi, đây là kiến chúa chẳng thể sai được. Với chỉ số này mà đánh nhau với tôi, nó có cơ hội sống sót cao hơn. Nhưng MP đã cạn rồi, chắc vì do liên tục chữa trị cho đám kiến lính bị trúng độc. Cũng tiện khi nó cũng sở hữu thần giao cách cảm cấp độ khá. Nếu không cuộc đàm phán sẽ rất phức tạp. Kiến chúa dừng lại trước mặt tôi ở một khoảng cách. Nhiều con kiến khác có thể thấy loáng thoáng tại ngã rẽ của hành lang phía sau kiến chúa. Chắc chúng cũng muốn xông ra lắm rồi. Kiến chúa quay lại nghiêm mặt với bọn đang hớt hải đó. Chúng nhanh chóng rút lại rồi mất hút. Lũ kiến hẳn lo lắng cho sự an nguy của nữ hoàng nên đi thám thính mà không có sự cho phép. Cu cha. Con kiến tôi giữ làm con tin khẽ kêu lên. Một tiếng gọi như thể biết được sự bất tài của chính nó. Trước tiên, ta cảm ơn vì đã chấp nhận cuộc đàm phán. Dù đôi bên có mối hận thù với nhau. Nhưng hãy hoãn lại, lời giới thiệu ngắn thôi. Thần giao cách cảm phát ra từ kiến chúa. Thật sự thì không hề có mối thù gì từ phía bọn tôi cả. Nhưng lỡ nhận phải lời chỉ trích như vậy thì tôi đành ghi khắc. Tôi chắc chắn không đến để hỏi chuyện vòng vo. Thời gian đâu phải để chơi. Cùng vào vấn đề chính. Này rồng, cậu mong muốn điều gì? Thức ăn, chúng ta có thể mang ra hết toàn bộ trong hang. Và xin cậu bỏ qua chuyện này được không? Thật tuyệt với điều kiện trên. Nhưng tôi không cần. Ta hiểu rồi. Đây có phải là cách trả đũa cho việc tấn công cậu trước đó? Thứ khác ta có thể cho cậu là cái hang này. Ngay cả những chú kiến non nữa. Cái hang, kiến non, tôi chẳng thèm lấy. Ra là thế này chứ gì. Nếu có thể tôi muốn chúng đồng ý theo yêu cầu sau. Nhưng làm sao mà chúng dễ dàng đưa ra thứ tôi muốn được. Điều tôi cần là điểm kinh nghiệm để lên cấp. Giới hạn là trong cuối ngày hôm nay. Nếu không thể thu xếp được thì tôi phải thông báo tin buồn là chấp cả bà với đám lính. Ô, điểm kinh nghiệm. Vì nguyên nhân nào? Bà không hiểu sao? Nếu chúng đánh đuổi bọn xâm lược thì chắc hẳn cũng hiểu khái niệm này. Thật ngạc nhiên khi Adolfo còn biết thì đám này nhằm nhò gì? Cậu bảo trong hôm nay, nếu cậu sắp giao tranh với thứ gì đó vào ngày mai, chúng ta có thể gửi viện trợ. Vậy đây là kiểu ý kiến theo bà. Đối phó với tên anh hùng, lũ kiến chỉ như đám nhãi nhép. Còn thế này thì sao? Đàn kiến tràn vào Harane, tạo ra một cuộc hỗn loạn lớn. Có khả năng cứu được Nina và người thân của Adolfo trong tình hình đó. Tuy nhiên tôi sợ bắt gặp với tên anh hùng. Tôi chỉ mới chạm mặt hắn một lần, nhưng tin chắc hắn còn hơn thế nhiều. Bầy kiến không mạnh về độ nhanh nhẹn, cho nên nếu bỏ trốn với tất cả, hắn dĩ nhiên sẽ bắt kịp chúng tôi. Còn khi chia ra chạy, lũ kiến sẽ bị tàn sát hết một lượt bởi tên anh hùng. Dù bọn tôi có hợp sức đụng độ với hắn, cơ hội chiến thắng vẫn quá mong manh. Trước tiên, tên anh hùng không có to đùng như con rết khổng lồ. Chưa kể còn có những chỉ số mạnh hư cấu. Cùng lắm chỉ có ba chúng tôi đủ sức đối chọi với hắn. Dù ba con kiến tấn công đồng thời, hắn cũng nhẹ nhàng giải quyết gọn. Khác với thân hình mảnh mai, tầm đánh của hắn rộng không tưởng. Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải cùng đẳng cấp cả. Tôi không nghĩ chèn ép hắn bằng số lượng là kế hoạch hay. Phần thắng sẽ dễ đạt được hơn sau khi tôi lên cấp qua việc Giota S hạ kiến đỏ. Vậy là không hiệu quả. Vậy ta có thể hy sinh 10 kiến lính. Giota S hết rồi sẽ lên cấp khá thôi. Ta sẽ bảo họ đến trước mặt cậu từng người một theo ý cậu muốn. Lời đề nghị thực tiễn đã được đưa ra. Với vai trò là người đứng đầu, cách giải quyết này xem ra khá áp lực. Trong hang còn lại bao nhiêu? Thời điểm tồi tệ, chúng ta không còn nhiều. Số lượng đã suy giảm đáng kể. Đây là điều kiện tốt nhất chúng ta làm được. Xem ra tiêu chuẩn sẽ không tăng dù tôi có đòi hỏi thêm đi nữa. Chắc còn khoảng hơn 30. Đây có được xem là thiếu nguồn lực tổ chức chưa nhỉ? Bà ấy đành chấp nhận yêu cầu này vì biết tôi sẽ hành động bạo lực nếu tình hình căng thẳng. Nếu chuyện đó xảy ra thật, chúng sẽ hoàn toàn bị tuyệt diệt. Lúc tham gia cuộc đàm phán, tôi có vẻ đã quá kỳ vọng. Ngoài ra, chúng không chỉ nhận thức rõ lời nói, cả suy nghĩ trong thâm tâm cũng vậy. Chắc sự do dự trước hành động triệt hạ toàn bộ của tôi cũng được bầy kiến để ý. Vì đã lắng nghe theo ý muốn của cậu, không chỉ cậu là người duy nhất được đưa ra điều kiện. Hề, chúng ta cũng có khả năng đập nát kế hoạch của cậu nếu lời đề nghị không được chấp nhận. Đừng quên, gì cơ, đừng nói là, bà đang đưa ra lời thách thức, bắt buộc để giảm thiểu thiệt hại bên phía bà nhé. Nếu cuộc đàm phán không đạt thỏa thuận, ta sẽ tự sát. Ngoài ra đám kiến lính còn khả năng di chuyển sẽ phân tán và Giota S luôn những đồng đội không thể. Dù với cách nào, nếu cậu đòi hỏi hơn thì chúng ta kết thúc. Quả vậy, điểm yếu của tôi đã bị phát giác rồi hử? Không, đây là một canh bạc theo cách nhìn nhận của phía yếu thế hơn. Tìm ra được nhược điểm của tôi thì không đúng. Sẽ không tốt chăng khi nói tôi đã bị nắm cán. Kiến chúa xem ra đã nhận định việc tôi không chỉ đơn thuần vì trả thù mà đi tàn sát hết bọn chúng. Tôi tin số điểm kinh nghiệm mình tìm kiếm sẽ tiêu tan nếu tôi nổi nóng ngay lúc này và phá bỏ điều kiện. Qua việc đào tạo thỏ banh và thực hiện chiến lược bánh nhân Z, tôi hiểu ra lượng điểm kinh nghiệm nhận được liên kết với công sức từng người đóng góp vào cuộc chiến. Đó là điều đương nhiên thôi. Cũng là kinh nghiệm chiến đấu hết cả. Nếu tôi trà đạp lên kẻ thù khi chúng không có chút ý chí bỏ chạy hay chống lại, lượng điểm nhận được sẽ không cao. Chúng đã đặt tất cả vào ván cược này. Với chiến thuật đàm phán tôi bị đặt vào quy chuẩn, bị đánh giá thấp mức độ thông minh thì không đáng cười. 10 con kiến, nếu có được điểm kinh nghiệm trong yên lành thì cũng ổn. Nhưng liệu có đủ hay không? Lượng điểm nhận được chắc chắn sẽ bị giảm bớt vì chênh lệch thứ hạng. Kiến chúa im lặng nhìn tôi trong mớ hỗn độn, thấy phản ứng của ta rồi. Bà có định nới cuộc đàm phán ra chút được không? sẽ chỉ bất lợi nếu để lộ biểu cảm của tôi. Nói đúng hơn là đừng trưng cái mặt méo xẹo ra. Đệt, nghĩ lại tôi bị mất miếng ngon rồi. Càng bực khi con nhỏ kế bên chỉ biết vô tư ngáp. Vẫn có thể tận dụng những thông tin đã bàn luận để làm cách nào đó. Nói cách khác, bà còn thứ gì nữa không? Hay cứ giữ kín, với vai trò dẫn đầu hang tổ. Phía bên kia chúng cũng có những điều không thể thừa nhận. Tuy thế tôi vẫn kiên quyết cần điểm kinh nghiệm dù có bao nhiêu đi chăng nữa. Liệu có phải sai lầm khi tham gia cuộc đàm phán? Để bên kia lật ngược tình thế trước tôi. Không thể tưởng tượng nổi chúng dùng chính chiêu bài của mình để đối phó lại tôi. Bị áp đặt vào thế bế tắc. Cuộc thương lượng mà đổ bể thì nữ hoàng không còn cách nào ngoài việc để đám thuộc hạ tự sát theo. Với hậu quả khi để đối thủ nắm rõ ý định của mình. Số điểm kinh nghiệm nhiều nhất mà tôi có thể nhận đã bị hạn chế rõ rệt. Cách chương.